Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, duy nhất phong. Vĩnh Thế Tôn. Đối với Hạ Vô Ưu kinh dị, Hạ An không nói thêm gì. Dù sao đây hết thảy, kỳ thật chính là có sẵn. Lý Tư nghiên cứu ra được khí vận chi pháp, hắn cùng Hoàng Trấn nghiên cứu ra trì chi trận. Cuối cùng cả hai vừa kết hợp với tu luyện công pháp, khí vận thần chiếu, tự nhiên mà thành, chiếu cố tốt ngộ đạo. Chấm ngoặc kép, Hạ An nói một câu. Câu nói này nói rất trịnh trọng. Hạ Vô Ưu cũng là gật đầu. Yên tâm, ngộ đạo là Hà gia một thành viên. Ta chắc chắn sẽ xem chừng. Hạ An rất rõ ràng. Hắn đã muốn nhập chỗ sâu. Đường này cũng không phải là tốt như vậy đi. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo bố cục một phen. Ngộ đạo không thích hợp mang. Hà gia cũng không thích hợp mang. Nếu là về sau có cơ hội, ngược lại là có thể đem hai cái này mang vào. Bất quá, đang nghĩ đến Hạ Vô Ưu về sau, hắn liền có mặt khác an bài. Đó chính là an bài tại ngoại giới. Ngộ đạo nhập thần triều. Thần triều mới thành lập. Đây là ngộ đạo kỳ ngộ. Tin tưởng có khí vận thần triều gia trì, Hạ Vô Ưu trưởng thành tuyệt đối sẽ rất nhanh. Ngộ đạo trưởng thành cũng sẽ rất nhanh. Quan trọng nhất là, ấn hắn cùng Hoàng Trấn kết luận, nếu là toàn bộ đại hạ tu luyện đặc biệt công pháp, kia thông qua lấy khí vận gia trì lên Hạ Vô Ưu, tuyệt đối là kinh khủng cấp tồn tại. Dù sao cái này thế nhưng là một nước chi lực. Một nước là trận, khí vận là cầu. Ý tưởng này, đoán chừng cũng chỉ có Hạ An ba người có thể nghĩ ra tới. Một nước chi lực gia trì. Ngẫm lại, Hạ An cũng cảm giác thực lực này tuyệt đối kinh khủng. Dù sao đây là một cái góp gió thành bão quá trình. Bất quá, Hạ Vô Ưu cũng là có rõ ràng tệ nạn. Đó chính là ly khai quốc dân về sau, thực lực yếu đáng thương. Bất quá, đây hết thảy đối với Hạ Vô Ưu đầy đủ. Hạ Vô Ưu đưa mắt nhìn, mà ba nữ đi theo ở bên. Bên cạnh còn có thiếp thân thị vệ của hắn. Bệ hạ, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Chu Ngưng nhìn xem thiên phủ ly khai, chậm rãi hóa thành vô hình. Nàng trầm mặc một cái, mang theo một tia lo lắng. Bọn hắn muốn ta thành lập một cái truyền thừa bất hủ thần triều. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu đưa mắt nhìn Hạ An ly khai, cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình quyển sách trên tay tịch. Hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ những người này ý tứ. Dù sao cũng là theo đại hạ ra, cũng hy vọng đại hạ càng mạnh. Lần tiếp theo gặp lại, các ngươi nhất định nhìn thấy cái này Vô Ưu thần triều. Hạ Vô Ưu cảm giác quyển sách trên tay nặng như thiên kim. Dù sao, bản này cũng không phải là rất hoàn thiện sách. Liên quan đến lấy một nước chi mệnh vận, cũng là đỉnh tiêm ba đại yêu nghiệt cùng nhau suy tư ra kết quả. Nếu là thành lập Vô Ưu thần triều, thiên hạ chi lớn, ngoại trừ những người ở trước mắt, ai là đối thủ của hắn? Thậm chí những này thất người cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ một cái, trên mặt toát ra mỉm cười. Hắn không tin một cái chính kình môn có thể giết chết Hạ An. Vô Ưu thần triều, danh tự này liền rất êm tai, cũng rất phù hợp tự mình. Dạng này thần triều một khi thành lập, hắn chính là khai triều đại đế. Chính mình, Vô Ưu đại đế. Đột nhiên, Hạ Vô Ưu có chút chờ mong cùng Hạ An đám người gặp lại. Bất quá, Vô Ưu thần triều chân chính thành lập, hắn cũng không sốt ruột, có thể chậm rãi làm nền. Dù sao, nếu là không có những người này chứng kiến, hắn cái này Vô Ưu đại đế, quả thực cảm giác không thấy vị. Đợi Hạ An bọn người trưởng thành một phen, có thể tự do xuất nhập về sau, xây lại lập Vô Ưu thần triều. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ một cái, mang theo Hà Đại Minh hướng phía ẩn thần phong mà đi. Nối liền Hà gia người, bọn hắn liền hồi trở lại đại hạ, chuẩn bị cho Vô Ưu thần triều đánh địa cơ. Xảy ra chuyện gì tình huống? Triệu Liên chau mày, cụ thể không biết rõ, chỉ biết ẩn thần bị diệt. Hà Đại Minh nói một câu, đi theo Hạ Vô Ưu sau lưng, chỉ dẫn chỗ sâu lối vào. Mặc dù giao lộ rất lớn, nhưng là chính kình môn pháp cốc hướng nơi này ngẩn ngơ. Thậm chí tại chỗ sâu, lại xuất hiện mấy vị chính kình môn mệnh truyền, hiển nhiên là tạm thời mang tới. Một màn này, cũng là nhường dừng lại tại Thiên Đông vực trăm cái nhất lưu tông môn biết được. Từng cái lắc đầu, yêu nghiệt là yêu nghiệt, thế nhưng là yêu nghiệt đụng lên sớm liền đã thành hình thế lực bá chủ. Vẫn là có vẻ hơi đơn bạc, Trảm Linh thư viện bên trong, viện chủ cùng Trảm Linh Vạn Sơn đại trưởng lão cũng là ngồi cùng nhau. Hai người đều là nhắm mắt, thế nhưng là theo to lớn hòn đá sáng lên, hai người trong nháy mắt mở mắt, mà Trảm Linh viện chủ nhìn thoáng qua về sau, đại trưởng lão cũng là nhích lại gần, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Viện trưởng, chỗ sâu nói như thế nào? Nếu có cơ hội, có thể tuyển nhận, bảo vệ bọn hắn. Trảm Linh viện chủ ánh mắt có chút lóe lên, những người kia quả thực quá kinh khủng. Kinh khủng nhường hắn không thể không tâm động, trực tiếp liên hệ Trảm Linh thư viện chỗ sâu. Mà hiển nhiên hắn nói tới, cũng là bị chỗ sâu biết được về sau, đạt được một cái hồi phục. Những người này quá yêu nghiệt, hơn 20 tuổi, mạnh như thế, kia nhóm chúng ta tranh thủ thời gian đi. Đại trưởng lão ánh mắt có chút sáng lên, mà Trảm Linh viện chủ cũng là bậc thềm mà ra. Chỉ bất quá hai người vừa mới ly khai Trảm Linh thư viện, liền có cái khác tu sĩ trực tiếp theo sau. Nhiều như vậy xem náo nhiệt, Trảm Linh viện chủ ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem tất cả tông tất cả môn trưởng lão, tông chủ, trong lòng của hắn có chút hiểu rõ. Hiển nhiên cho rằng có chống lại chính kình môn, cùng chuẩn bị bảo vệ một hai cái thiên kiêu. Dù sao, những cái kia thiên kiêu tăng lên thực không phù hợp lẽ thường. Nếu là thêm một cái thiên hồn tứ trọng trở lên, đối với tông môn trợ giúp quá lớn. Đương nhiên, náo nhiệt như vậy sự tình, nhóm chúng ta khẳng định phải xem. Cái khác tông môn trọng yếu nhân vật cũng là cười cười, nhàn nhạt mở miệng, Nguyên Kiếm Tông ngược lại là không có người tiến về chỗ sâu lối vào. Mạc Ngôn Ca chỉ là nhức đầu nhìn xem hai người, các ngươi toàn bộ tiến vào chỗ sâu. Nguyên Kiếm Tông vị trí tông chủ ai đón? Chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn Ca chau mày. Hắn không thể không chau mày. Dù sao trước mắt là Nguyên Kiếm Tông kiếm tử từng cái đối với Nguyên Kiếm Tông vị trí tông chủ, giống như tuyệt không quan tâm đồng dạng. Kiếm ma chiến thần uy trấn vạn sơn, lý thuyết chiến thần đón, ta kém xa chiến thần sư huynh. Hà Tây không chút do dự, lập tức đem lý chiến thần dơ lên đi lên, mà lý chiến thần ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Phản ứng như vậy tốc độ, còn có hành động như vậy, quả thực nhường hắn thấy được một người cái bóng. Ta không tiếp, lý chiến thần sắc mặt cũng là ngẩn ngơ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hữu Hạc phản ứng nhanh như vậy. Chỉ là nhìn xem Hữu Hạc chân thành mặt, hắn trầm mặc một cái, lắc đầu, chỗ sâu ta xông định, Hà Tây kiên định, ta cũng thế, Lý Chiến Thần phụ họa, dù sao cũng là cái người biết chuyện liền biết rõ, Hà An tuyệt đối phải nhập chỗ sâu, hắn ở tại Vạn Sơn tuyệt đối không có cái gì ý tứ. Mặc dù đều là Vạn Sơn, nhưng là Vạn Sơn chỗ sâu, tăng lên khẳng định càng nhanh. Hắn muốn nhập chân chính chỗ sâu, tăng lên thực lực của mình. Mạc Ngôn Ca cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là đắng chát. Bọn hắn lo lắng Hà Tây cùng Lý Chiến Thần vị trí tông chủ trên tranh đấu, căn bản không có phát sinh. Ngược lại khiêm nhượng phía dưới, Nguyên Kiếm Tông hai tên tông chủ người hậu tuyển muốn đường chạy. Thôi, Vạn Sơn chỗ sâu khả năng mới là các ngươi sân khấu. Mạc Ngôn Ca trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Đối với hai người này, hắn cũng là bất đắc dĩ. Cái này có cái gì biện pháp? Rõ ràng đã quyết định đi, ta đưa các ngươi nhập Vạn Sơn, vừa vặn trở về xếp trước. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn vốn cho là Nguyên Kiếm Tông sẽ nghênh đón hưng thịnh, dù sao tại bất luận cái gì một người trong tay, cùng sẽ đi về phía đỉnh phong. Thế nhưng là theo tình thế phát triển, Trảm Linh thư viện bên trong một kiếm kia, Nguyên Kiếm Tông hai đại kiếm tử cùng không chuẩn bị tiếp nhận tông chủ. Vạn Sơn chỗ sâu lối vào, kỳ thật chính là một mảnh rừng rậm lối vào. Chỉ là trong rừng rậm, lộ ra cường đại nguy hiểm khí tức. Cái này chỗ sâu lối vào giống như đây. Cái khác địa phương cái này nguy hiểm khí tức càng thêm mãnh liệt. Chỗ sâu lối vào, kỳ thật không chỉ một cái, thậm chí còn có rất nhiều. Thế nhưng là dung huyết cảnh có thể đi lối vào chỉ có một cái. Đó chính là nơi đây. Cái khác địa phương, dù là chính là mệnh chuyển cảnh, cũng không có khả năng sống sót. Rất khó đến nhân loại tu sĩ hội tụ địa phương, mà là từng cái long đàm hang hổ. Lúc này Phác Cốc có chút nhắm mắt, mà bên cạnh hắn có mấy người. Hiển nhiên bọn hắn cũng là rất rõ ràng. Ẩn thần phong như vậy một đám tiểu bối tuyệt đối không thể ở tại Vạn Sơn. Bởi vì ở tại Vạn Sơn, liền như là cá chậu chim lồng. Sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn bắt lấy. Bọn hắn vừa đến, toàn lực đánh giết. Phác Cốc nhìn xem càng ngày càng nhiều tông môn đến. Hắn ánh mắt có chút phát lạnh. Hiển nhiên những này tông môn hội tụ, đối với bọn hắn tới nói, ảnh hưởng to lớn. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có đem những người kia đánh chết. Khả năng an tâm, Phác trưởng lão, kia kiếm tiên kiếm, chấm ngoặc kép, trong đó một tên mệnh truyền, có chút do dự mở miệng, rất khủng bố, bất quá tác dụng phụ rất lớn. Phác Cốc nghĩ đến một kiếm kia, hắn ánh mắt bên trong liền không cầm được đau lòng, cũng vì một kiếm kia run sợ. Dù sao, kém một chút, nếu không phải đạo khí hộ thể, hắn khả năng liền bị chém giết, có thể ảnh hưởng trảm linh bí cảnh. Kia tối thiểu là thiên hồn thất trọng một kiếm, mà mệnh chuyển hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn là vừa vặn bị triệu tập tới đệ tử tinh anh. Dù sao, hiện tại ẩn thần phong tư tán. Nếu là không chảm thảo trừ căn, khó chịu vẫn là chính kình môn. Thiên khiển trăm dặm địa, Hạ Vô Ưu đứng tại tường vân phía trên. Nơi này chỉ có hắn một người. Bất quá, lúc này trăm dặm rừng trúc kiếm quang như chớp. Đại trận mở ra hoàn toàn. Theo Hạ Vô Ưu mang đến một tin tức. Trăm dặm đại trận giống như này chi uy. Đại lừa gạt đắc tội cường địch. Đào mệnh, đại lừa gạt ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, một đạo huyền ảo thanh âm xuất hiện. Hạ Vô Ưu nói không lên đây là cái gì tiếng nói. Thế nhưng là hắn cúi đầu nhìn một bùa hộ mệnh, cũng là yên lặng hướng về phía bùa hộ mệnh mở miệng. Ẩn thần phong bị diệt, đối thủ là chính kình môn, thực lực cực mạnh, cứ nghe có vài chục thiên hồn. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu một câu, nhường Ngộ Đạo trầm mặc lại. Thế nhưng là dừng chúc lại là đại tác. Thật lâu, kia một thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Mang theo quật cường, đại lừa gạt ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, hắn để cho ta mang cho ngươi lời nói. Thực lực của ngươi giúp không giúp được gì. Hồi trở lại đại hạ hảo hảo trưởng thành. Đại hắn có thể chiến thiên hồn. Các ngươi chắc chắn sẽ có gặp nhau ngày. Còn có chính là để ngươi bảo vệ Hà gia. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu không có trả lời. Câu này, đổi lấy lại là Ngộ Đạo hồi lâu trầm mặc. Trầm mặc nhường Hạ Vô Ưu cũng cảm nhận được Ngộ Đạo bi thương cảm xúc. Cái này khiến Hạ Vô Ưu cũng là trầm mặc. Có thể cảm nhận được Hạ An tại cái này đặc thù sinh linh trong lòng địa vị. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, dừng chúc y nguyên đại tác. Thế nhưng lại là chậm rãi lắng xuống. Hồi đại hạ, huyền ảo thanh âm xuất hiện. Nương theo lấy cái này một thanh âm. Trong nháy mắt tường vân bay lên. Thậm chí theo hắn bay lên, mang theo toàn bộ duy nhất phong chân, núi đá lăn xuống, theo rừng trúc rễ cây bạo khởi, bắt đầu ngưng kết lấy duy nhất phong, ngọn núi rung động, duy nhất Ngộ Đạo, tại trúc thân mang theo dưới, duy nhất phong, lên, một ngọn núi, chân chính nhổ tận gốc, duy nhất phong, vĩnh thế tôn, ta Ngộ Đạo, chiến thiên hồn, chấm ngoặc kép. Một đạo huyền ảo thanh âm xuất hiện, truyền khắp toàn bộ duy nhất phong, mà theo duy nhất phong lên, toàn bộ Hà gia người trầm mặc. Ngộ Đạo, trong truyền thuyết Ngộ Đạo rừng trúc, Hà gia thần bí nhất địa phương. Ngộ Đạo trúc là Hà gia tộc hơi, sinh mà có lễ, bên ngoài thẳng trống rỗng, bụng dạ như cốc. Ngộ Đạo, Triệu Liên cũng là theo kia huyền ảo hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm, lại ly kỳ đã hiểu ý tứ. Có chút không hiểu, Hà gia Ngộ Đạo, tộc trưởng trong, nghe nói lão tộc trưởng nói. chấm ngoặc kép. Hà Đại Minh đột nhiên nói không được. Chặt Ngộ Đạo, kia là không có khả năng chặt Ngộ Đạo. Hà gia đại nạn, Duy Nhất Phong, Vĩnh Thế Tôn, ta Ngộ Đạo, Chiến Thiên Hồn, Ngộ Đạo, Hà gia thủ hộ giả, Ngộ Đạo Trúc, Hà gia tộc hơi, rung động núi rừng, đột nhiên rút lên mà lên. Duy Nhất Phong hóa thành một đạo vô cùng to lớn ngọn núi. Hướng phía đại hạ mà đi, ngọn núi chỗ, tất cả đều hồi ức, nó Ngộ Đạo sẽ trở lại, mà lại là mang theo Thất Thải Tường Vân trở về. Chiến Thiên Hồn, Ngộ Đạo thì tháo, Duy Nhất Phong bất diệt, dựa vào cái gì nói Hà gia diệt, nhưng tại ngoại giới, Ngộ Đạo chính là vô thanh vô tức, trầm mặc bộ dáng, nhường Hạ Vô Ưu cảm thụ được, cũng cảm giác có chút đau lòng. Hạ Vô Ưu trong lòng cũng là than nhẹ, như thế lương tướng, hắn cũng nghĩ có được, nếu là Phúc Hà vẫn còn, có lẽ, Hạ Vô Ưu lắc đầu, không có đạt được đáp án. Theo tường vân mà rơi, Thiên Phủ, lúc này Hạ An đứng tại Thiên Phủ phía trên, đưa mắt nhìn Chí Linh cấp 5 vật ly khai, yên lặng nhìn xem trăm dặm thiên khiển địa, một đạo tường vân phi thiên mà lên, mang theo cường đại kiếm ý, phảng phất tại nổi giận, đặc biệt là theo Duy Nhất Phong lên, người thật không đi gặp một cái, Ngộ Đạo nộ, Lý Tư nhìn xem thiên khiển địa, ánh mắt có chút trầm mặc. Cũng có chút cảm xúc, cũng là gần nhất, Hạ An cùng Hạ Vô Ưu nói thời điểm, hắn mới biết rõ Ngộ Đạo tồn tại, mà nhìn xem Ngộ Đạo nổi giận, hắn hâm mộ, một cái hồn nhiên mà chân thực linh, thuyền là thuyền hải tặc, biển là khô biển, nó còn nhỏ, không muốn nó nhanh như vậy đi sông, sắp thành lập thần triều mới thích hợp nhất nó. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, hắn có lòng cùng Ngộ Đạo chia tay. Có thể nghĩ nghĩ, Ngộ Đạo tính đặc thù, tất nhiên muốn có được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, mà hắn hiện tại, thực lực cũng không mạnh, chính mình cũng muốn chạy trốn lấy mạng, như thế nào cho Ngộ Đạo tương lai, nhường Ngộ Đạo hồi trở lại đại hạ, lợi dụng thần triều khí vận mới là Ngộ Đạo kỳ ngộ. Dù sao, trước đó Ngộ Đạo thụ thiên khiển, liền có thêm một tia khác biệt địa phương, theo Hồn Châu thành Hà gia khí vận chi mạch. Ngộ Đạo lại mạnh một tia. Hiện tại, Vô Ưu thần triều, có lẽ là Ngộ Đạo chân chính kỳ ngộ. Đi theo hắn, cũng chỉ là phiêu bạt, mà lại là chiếu cố không đến phiêu bạt. Người là kích thích đúng chỗ, chỉ là khổ Hạ Vô Ưu. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trầm mặc một cái. Có chút hâm mộ, thần triều khí vận tất không có khả năng nhỏ. Hắn có thể song tu, hít một chút khí vận ảnh hưởng không lớn. Mà lại Ngộ Đạo có chừng mực. Hạ An lắc đầu, thần triều xuất hiện là bởi vì Hạ Vô Ưu, thế nhưng là Ngộ Đạo tồn tại lại là hắn thật muốn cho Ngộ Đạo khí vận mạnh hơn một chút, bởi vì có khí vận vậy liền không dễ dàng chết, mà thần triều đem lập Ngộ Đạo tiến về, tất nhiên đối với Ngộ Đạo mà nói cũng là chuyện tốt. Hạ An nhìn thoáng qua Thiên Phủ, lúc này Thiên Phủ phía trên Ẩn Thần Phong rất nhiều đệ tử cùng ở đây, có một ít thực lực yếu, khiển tàn, lưu lại trên cơ bản đều là cả máu cảnh, tỉ mỉ đếm một chút, tối thiểu 5.000 số lượng, hắn ánh mắt toát ra một tia kiên quyết, Ẩn Thần Phong vật liệu toàn bộ lên Thiên Phủ, mà Hà An cứ như vậy nhập chỗ sâu, quả thực chịu không được dạng này chính mình, nhóm chúng ta không sai biệt lắm đi, ấn ngươi nói đi trộm thủy tinh. Đem chính kình môn vật liệu toàn bộ đoạt tới. Sau đó nhập vạn sơn chỗ sâu. Lý Tư nhãn thần bên trong cũng là toát ra một tia hàn mang. Đi thôi, ấn kế hoạch làm việc. Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Nắm chắc, Lý Tư cùng Hoàng Chấn nhàn nhạt gật đầu. Chính kình môn, chính là bọn hắn kế tiếp địa phương. Cướp đoạt tài nguyên làm chủ. Mà lại đây cũng là bọn hắn phá cục chi pháp. Dù sao lấy bọn hắn tài trí. Làm sao có thể không biết rõ chỗ sâu có thể sẽ có chính kình môn người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.